chỉ 10 vạn thôi, chút tiền này đối với chị chỉ là chuyện nhỏ. Đều là người nhà, đừng dễ giận như vậy mà. Chị, ngôi sao mấy người trước mặt truyền thông đều nói muốn làm từ thiện. Chị cũng không thể không làm chứ hả? Chị cho em ít tiền, coi như là đuổi ăn mày đi. Nếu không thì 5 vạn cũng được. Chỉ cần chị cho em sẽ xóa những tấm hình này đi. Cút thật xa, sau này cũng không làm phiền chị nữa. Chị, ngày đó chị cũng thấy rồi. Một đám côn đồ đòi tiền em làm gì có cơ chứ? Bây giờ ngay cả tiền bắt xe về nhà cũng không có. Chị sẽ không trơ mắt nhìn em chết đói chứ? Đến tiền xe về nhà cũng không có. Chị Vi cười nhạt, 2 ngày trước chị cô vừa kề. Cha mẹ có gửi cho em trai một khoản tiền. Có lẽ đã xài hết tiền rồi mới tìm đến cô. Điện thoại lại rung, 2 tin nhắn mới được gửi đến. Điện thoại lúc nào cũng bận. Con mẹ nó chị gọi điện thoại cho ai mà lâu quá vậy? Chị Vi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à, em nói cho chị biết. Đừng có ép em, nếu những tấm hình này rơi vào tay truyền thông, cuộc sống của chị còn khổ hơn em gấp trăm lần. Chị có muốn thử một chút cảm giác bị cả vạn người phỉ nhổ ra sao không? Chị Vi vừa xóa hết đống tin nhắn đi, tiếng chuông vang lên, là số điện thoại nãy giờ liên tục gửi tin, cô không chút do dự tắt máy. Kéo số kia vào danh sách đen, chưa tới 2 phút, lại có một số lạ gọi tới. Chị Vi không cần nghĩ cũng biết là do tên khốn Chị Hưng kia gọi. Cô vừa tắt, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát bỗng nghe tài xế nói. Tiểu thư chị, hình như chúng ta bị theo dõi. Chị Vi quay lại đằng sau nhìn, quả nhiên có một chiếc xe nhỏ màu đen theo sát đuôi bọn họ. Cô lập tức nói, tìm cách cắt đuôi bọn họ đi. Tiểu thư chị, cô ngồi vững nhé, tài xế tăng tốc, cây cối hai bên nhanh chóng bị bỏ xa. Chị Vi liếc nhìn, chiếc xe kia vẫn không ngừng theo sát. Tài xế đã được huấn luyện, lái xe vô cùng điệu nghệ, lạng lách khiến chị Vi hơi chóng mặt, cả người ngồi không vững. Đột nhiên xe phanh gấp một cái, chị Vi theo quán tính ngã về phía trước, đập thẳng vào bộ điều khiển điều hòa. Chị Vi cảm giác có gì đó không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên trước xe, mấy chiếc xe máy hạng nặng vây quanh bọn họ. Ở phía sau, chiếc xe nhỏ màu đen kia đã đuổi tới. Một người đàn ông mặc đồ đen che hết mặt mũi bước xuống xe ô tô. Mấy người trên xe máy cũng tiến lại gần, gõ lên cửa kính phía Chị Vi, tỏ ý muốn cô xuống xe. Chị Vi lấy điện thoại di động mới phát hiện ra đang tắt máy. Lập tức nói với lái xe. Mau gọi điện thoại cho Lục Chi Châu. Người lái xe vừa cầm điện thoại lên. Người áo đen ngoài cửa thong thả đeo găng tay. Nắm thành quyền, đấm về phía cửa kính xe. Rào một tiếng, cửa xe vỡ vụn, bên kia cửa kính phía tài xế cũng bị đập vỡ. Anh ta rất nhanh bị khống chế. Một giây kế tiếp, cửa xe sau bị kéo ra. Người đàn ông áo đen khom người nhìn về phía Chị Vi. Đi ra. Hết chương 25, cách chương.